Xiên về TN80 gả cho chủ trại heo trở thành mẹ kế xinh đẹp nuôi con. Chương 50, C50, dạo này không cho phép xinh đẹp sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ chồng thím Lưu mắng mỏ gay gắt. Lão già Lưu bên cạnh đang hút một điếu thuốc cỏ khô ngồi trước cửa nhà họ Chu. Hiển nhiên đối với chuyện này cũng không sốt ruột lắm. Nhà họ Chu và nhà họ Lưu trước đây cũng có thể coi là họ hàng. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, vừa gặp đã phải gọi ông là ông nội. Nay lại còn đưa con dâu ông đến đồn cảnh sát. Xem ra ông chủ này không nể mặt ông chút nào. Nghĩ đến ngày hôm nay trong thôn đều đàm tiếu nói nhảm. Lão nhân gia coi trọng thể diện cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Ông nhịn không thể đợi để dạy cho lớp hậu bối này một bài học. Hai người đợi mãi cho đến khi mặt trời lặn. Cuối cùng cũng thấy người trong nhà họ Chu quay lại nói cười rôm rả. Nhìn cả nhà trên tay túi lớn túi nhỏ. Quần quần áo áo còn có đồ chơi. Ánh mắt của hai người già vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nhà họ Chu là gia đình duy nhất trong thôn sống sung sướng. Trước khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, đi lính, nhà họ Chu rõ ràng là nghèo nhất. Thôn này ban đầu gọi là Lưu Gia Thôn. Nhưng sau khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, trở về nó được đổi tên gọi là Thôn Hạnh Phúc. Nhà họ Chu trước đây cũng rất xui xẻo. Điều kiện cũng không tốt lắm. Chị gái bỏ trốn theo người trong thị trấn. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, còn trẻ đã đi lính. Còn một cô em gái khác đã lấy chồng rồi chuyển đến thị trấn. Vài năm nay không trở lại một lần. Sau khi Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, giải ngũ, cha mẹ anh và ông bà đều qua đời. Để lại cho họ ba anh chị em. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, có năng lực. Ngay khi xuất ngũ, anh đã bỏ tiền ra để chuyển một đàn lợn con với giá rẻ từ những người nuôi lợn trong núi. Mọi người trong thôn đều nghĩ anh ta bị điên. Dù sao trước những năm 1980, đầu cơ là bất hợp pháp. Doanh nghiệp tư nhân bắt đầu xuất hiện vào khoảng năm 1980. Vào thời điểm đó, ở nông thôn có rất nhiều lao động dư thừa. Tình hình kinh tế đất nước lúc này không khả quan. Những người khao khát tự kinh doanh muốn có cơ sở kinh doanh của riêng mình. Tự sản xuất kinh doanh. Lãi lỗ. Phí quản lý và thuế của hộ kinh doanh cá thể nộp đúng hạn. Mô hình kinh doanh này là hộ kinh doanh cá thể, làm tăng nguồn lực kinh tế của hộ kinh doanh cá thể, góp phần quốc gia. Vì vậy, những người dũng cảm đầu tiên đã kiếm được rất nhiều tiền. Những người cho rằng Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bị điên cuối cùng cũng bị tát vào mặt. Sau khi nhà Chu kiếm được tiền, mọi người bắt đầu ghen tị. Họ Lưu đã lợi dụng việc họ có chút quan hệ họ hàng với họ Chu. Nếu không, thím Lưu sẽ không thể dễ dàng chăm sóc con của nhà họ Chu và trả nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, gia đình nghèo nhất trong quá khứ giờ đã trở thành người giàu có nhất trong thôn. Không chỉ là người đầu tiên trong thôn xây được nhà 2 tầng mà còn là người duy nhất có 10 vạn tệ. Nếu Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, không muốn có con, tất cả họ đều sẽ muốn anh cưới cháu gái của họ. Bây giờ thấy người ta ra ngoài mua nhiều thứ như vậy. Túi lớn túi nhỏ, có thể không khiến người ta ghen tị sao? Nhưng bây giờ cả hai đang tức giận hơn là ghen tị. Họ đã đợi ở đây cả ngày. Nhưng gia đình Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, thì tốt rồi. Nhìn xem họ vẫn vui vẻ hạnh phúc như không có việc gì. Bây giờ hai người càng thêm chắc chắn. Chu gia chẳng qua là dựa vào tiền của mình nên không để bọn họ vào mắt. Cố ý ức hiếp người khác. Hai ông lão sắc mặt nghiêm túc. Hiển nhiên là người nhà của mình làm sai. Nhưng tựa hồ cũng không có tới xin lỗi. Ngược lại càng giống là tìm lỗi. Chu Việt Hàn, Châu Duê Han, chạy ở phía trước. Cười và nói rằng cậu sẽ là người về nhà đầu tiên và anh trai của cậu sẽ là người thua cuộc nhưng khi cậu ấy quay lại. Cậu bị cái nhìn chằm chằm chết chóc của hai người già làm sợ hãi đến mức suýt đánh rơi khẩu súng đồ chơi trong tay. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, và Tư Niệm, Si Niên, cũng dừng lại cùng lúc. Nhìn vị khách không ngờ tới đang đứng trước cửa nhà họ. Ông nội Lưu, bà nội Lưu, các người có việc gì sao? Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, ngước đôi mắt đen láy lên, bình tĩnh hỏi, nghe danh xưng này, Tư Niệm, Si Niên, biết đó là nhà thím Lưu, nhưng đây không giống như đến xin lỗi, có vẻ hung hăng, nhưng dường như đang tìm lỗi. Nhìn hai người sắc mặt âm trầm, Tư Niệm, Si Niên, dùng mình một cái, sao giống nhau như đúc. Thấy Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, chủ động lên tiếng, hai ông lão sắc mặt tốt hơn một chút. Nhưng khi thấy Tư Niệm, Si Niên, không có việc gì, liền cười lạnh nói, ta mà không tới các ngươi sẽ bị mấy tên lưu manh lừa gạt đấy. Thím Lưu giúp ngươi chăm sóc đứa nhỏ đã lâu như vậy. Không có công lao nhưng có vất vả. Ngươi thì tốt rồi. Ngươi lại vì một ả hồ ly tinh mà đưa nó đến đồn cảnh sát. Lương tâm của ngươi không thấy áy náy sao? Hai người tức giận nhìn chằm chằm Tư Niệm. Si Niên, rõ ràng đều là trách cứ đổ tất cả lỗi lầm lên Tư Niệm. Si Niên, đôi mắt họ như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Nếu không có cô, có lẽ bây giờ cháu gái của họ đã ở bên Chu Việt Thâm. Châu Duê Sen, Tiểu Chu, người nói thật cho ta biết. Người phụ nữ này là ở sau lưng ngươi xúi dục chia rẽ quan hệ của ngươi với Lưu gia chúng ta. Cho nên mới đối xử với thím Lưu như vậy. Nói xong lời này, không chỉ có hai đứa nhỏ nhíu mày. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, cũng lạnh mặt, thằng cả, không thấy chúng ta đứng ở nơi đây sao? Còn không có mở cửa cho chúng ta đi vào. Đi lấy ly nước cho ta đi. Hai lão già không vui nói. Tư Niệm, Si Niên, Sờ Giao Giao, Giao Giao, đang ngủ say, nói với Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, ông chủ nhỏ, trước tiên đưa em gái lên lầu ngủ đi. Chu Việt Đông, Châu Duê Rong, sau 2 giây dừng lại, cậu lựa chọn nghe theo Tư Niệm, Si Niên, đi tới bế em gái vào nhà. Cậu ta không phải kẻ ngốc, hai người này rõ ràng là đến tìm lỗi, mà bọn họ ở đây là vì Lưu bà nội. Lưu bà nội thật xấu, cướp đồ của mẹ kế, còn hãm hại khiến mẹ kế bị thương. Bây giờ sao có thể để hai người này làm theo ý mình? Không ngờ hai đứa trẻ lại phớt lờ. Hai cụ già giật mình. Họ không phải là chưa từng tới đây. Trước đây hai đứa trẻ rất nhút nhát. Nhìn mọi thứ đã thay đổi. Ngay cả những cách cư xử cơ bản cũng không còn nữa. Tiểu Chu, nhìn thái độ của cô ấy đi. Đây là cô dâu tốt mà ngươi đã lấy về đó sao? Nếu cha mẹ ngươi còn sống mà biết cô ấy là người như vậy, nhất định sẽ không đồng ý để cô ấy gả vào nhà họ Chu. Lưu phu nhân phàn nàn với Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, bà thực sự không hiểu tại sao Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, lại cưới một người như vậy. Bà còn nói rằng cô là người đến từ thị trấn gian xảo, không biết phép tắc như cháu gái của mình. Chu Việt Thâm, Châu Duê Sen, nói, tôi nên biết rõ cô ấy là người như thế nào hơn hai người. Đúng là đàn ông chỉ biết nhìn bề ngoài. Cô ta có khuôn mặt quyến rũ và chỉ quan tâm đến ngoại hình. Thực ra, một người phụ nữ như vậy ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không có hảo cảm. Không phải ta muốn phá hoại mối quan hệ của hai người. Nhưng tôi là người từng trải. Nhìn thoáng qua rõ ràng là ngươi bị cô ta lừa. Lưu phu nhân khinh thường nhìn quần áo của Tư Niệm, Si Niên, vẻ mặt khoa trương nói, ở trong thôn mà cô còn ăn mặc lòe lẹt như vậy. Không biết chuyện này buồn cười biết bao nhiêu. Cô giờ không phải không có việc gì sao? Còn nói bậy bạ thím Lưu hãm hại cô, còn chưa không biết cô bị thương nặng như thế nào. Cư nhiên đem thím Lưu đi cục công an, thật sự quá ác độc. Tư Niệm, Si Niên, nói gì vậy? Công kích cá nhân như vậy làm gì? Làm sao vậy? Thời đại này người ta không được làm đẹp sao? Tư Niệm, Si Niên, suy nghĩ một chút, quyết định dùng ma pháp để đánh bại ma pháp. Đưa tay vuốt tóc, tự tin nói, cảm ơn lời khen của ông. Xem ra ông có thị lực rất tốt. Ông cụ, ông cũng biết cháu xinh đẹp sao? Lưu lão phu nhân cả giận quay đầu lại. Ta nói ngươi đẹp khi nào? Ta nói ngươi là hồ ly tinh. Cách chương.